Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 900, yêu anh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé bị bệnh gì? Nghe câu trả lời khẳng định của mẹ của Đoá Đoá, lông mày Phó Vân Tiêu nhăn lại. Một căn bệnh về máu hiếm gặp, tiểu cầu của Đoá Đoá có vấn đề. Khi cô ấy tiếp tục, giọng của mẹ Đoá Đoá bắt đầu hơi nghẹn lại, rõ ràng là Đoá Đoá không phải bị bệnh trong ngày một ngày hai, nhưng mà lúc này khi mẹ Đoá Đoá nói đến thì vẫn không khỏi buồn bã và khó để nói thành lời được. Bác sĩ đã nói gì? Chân mày Phó Vân Tiêu càng nhíu chặt hơn và có một chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt anh. Lần này mẹ của Đoá Đoá không nói lời nào, chỉ đau khổ lắc đầu. Không khí trầm mặc một lúc và sau đó mẹ của Đoá Đoá thở dài trước khi nói thêm. Bác sĩ nói Đoá Đoá không còn nhiều thời gian, nhưng mà Đoá Đoá vẫn luôn cư xử rất tốt. Dù là phẫu thuật hay uống thuốc, cô bé cũng không bao giờ khóc lóc hay làm khó. Chúng tôi cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy con gái như vậy. Khi nói về điều này, đôi mắt của mẹ của Đoá Đoá rõ ràng là đã đỏ lên. Phó Vân Tiêu nhất thời không biết mình nên nói gì, điều anh kém cỏi nhất chính là đưa ra những lời an ủi. Hô, hít một hơi thật sâu, mẹ của Đoá Đoá bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Đoá Đoá luôn muốn ăn nhà hàng này, vì vậy tôi đã cùng Đoá Đoá lẻn ra khỏi bệnh viện, hy vọng có thể làm cho cô bé vui vẻ một chút, nhưng mà suýt chút nữa đã lạc mất cô bé. Một nụ cười ngượng nghịu hiện lên khóe miệng mẹ của Đoá Đoá, có chút xấu hổ. Nhưng thật may là con bé đã gặp anh. Mẹ của Đoá Đoá cảm ơn anh một lần nữa và Phó Vân Tiêu lại ngăn cô ấy lại. Cô đã khám bệnh cho Đoá Đoá ở bệnh viện nào? Sau khi mẹ của Đoá Đoá nói xong, Phó Vân Tiêu nhìn mẹ của Đoá Đoá hỏi. Bệnh viện số 1 của thành phố G, mẹ của Đoá Đoá không chút do dự mà thành thật trả lời. Bác sĩ nói xác suất như thế nào? Sau một hồi dừng lại, Phó Vân Tiêu hỏi câu này, anh cảm thấy rất thích Đoá Đoá, nhưng mà nếu dùng những con số để đo tuổi thọ của cô bé thì sẽ rất tàn nhẫn với mẹ cô bé hoặc là anh. Một phần nghìn, đôi mắt của mẹ của Đoá Đoá mờ đi ngay lập tức. Bọn họ còn nói thêm điều gì đó, lúc này Đoá Đoá đã chơi xong ở sân chơi dành cho trẻ em và vui vẻ nhảy nhót chạy về. Chú, mẹ, hai người đang nói về Đoá Đoá à, thấy mẹ của Đoá Đoá không vui, Đoá Đoá khéo léo nắm lấy tay mẹ của mình và chớp chớp đôi mắt to của mình hỏi. Đúng vậy, mẹ Đoá Đoá khen Đoá Đoá rất hiểu chuyện và đẹp mắt. Phó Vân Tiêu bắt chuyện và ngồi xổm xuống để chiều cao của mình phù hợp với. Hôm nay Đoá Đoá chơi cũng lâu rồi, con về trước với mẹ, hai ngày nữa chú dẫn con đi chơi, được không? Lo lắng rằng Đoá Đoá ra ngoài quá lâu sẽ có hại cho sức khỏe của cô bé nên Phó Vân Tiêu nhìn Đoá Đoá và đề nghị. Ngoéo tay, Đoá Đoá nghiêm túc vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình ra, bắt chước dáng vẻ người lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô bé có quá nhiều thịt, càng bắt chước càng thấy dễ thương. Được, Phó Vân Tiêu mỉm cười, sau đó duỗi ngón tay út ra và móc tay với Đoá Đoá. Sau cuộc chia tay ngắn ngủi, mẹ Đoá Đoá đã đưa Đoá Đoá về nhà. Phó Vân Tiêu và Thời Hoan trở lại xe, cả hai không nói tiếng nào, như thể họ có suy nghĩ của riêng mình. Đoá Đoá thật dễ thương, em thực sự thích Đoá Đoá, khi em nhìn thấy cô bé thì lại muốn có thêm một đứa trẻ với anh rồi. Thời Hoan phá vỡ sự im lặng trước tiên, cô ta nhìn Phó Vân Tiêu sau đó không nhìn được mà làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Thời Hoan đang nói thì Phó Vân Tiêu đã khởi động xe, không biết là anh không nghe thấy hay là anh cố ý không trả lời, anh không nói gì nữa. Thấy Phó Vân Tiêu không trả lời, Thời Hoan nhìn gò má của Phó Vân Tiêu một lúc rồi nói. Vừa rồi, anh đã nói cái gì với mẹ Đoá Đoá? Thời Hoan hỏi một cách cẩn thận, có vẻ quan tâm đến Đoá Đoá, nhưng mà thực ra cô ta chỉ đơn giản muốn biết Phó Vân Tiêu đã nói gì mà thôi. Hỏi về tình trạng của Đoá Đoá. Không có gì phải che giấu, Phó Vân Tiêu nói một cách bình tĩnh trong khi lái xe. Đoá Đoá bị bệnh, có nghiêm trọng không? Thời Hoan kinh ngạc mở to miệng cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừm, Phó Vân Tiêu gật đầu mà không giải thích quá nhiều. Trời ạ, cô bé nhỏ như vậy. Cô ta không hỏi bệnh tình là gì, nhưng mà sau khi nghe Phó Vân Tiêu nói rằng nó nghiêm trọng, cô ta lập tức biểu hiện ra vẻ mặt buồn bã, như thể cô ta đang rất buồn. Phó Vân Tiêu lái xe tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phanh gấp, sau đó định quay đầu xe. Anh đang làm gì đấy? Thời Hoan đang ngồi trong vị trí ở ghế phụ, vừa rồi giả vờ buồn bã, nhìn thấy Phó Vân Tiêu phanh xe và quay lại thì lập tức khơi dậy sự tò mò của cô ta. Đưa em đi bệnh viện xem xét. Phó Vân Tiêu tiếp tục lái xe, giọng điệu bình tĩnh. Kiểm tra là cái gì? Khi Thời Hoan nghe lời Phó Vân Tiêu đưa cô ta đến bệnh viện, cô ta hoảng sợ một lúc nhất thời không phản ứng kịp. Kiểm tra lại tình trạng của em để xem nó đã tiến triển như thế nào rồi. Không biết Phó Vân Tiêu cố ý hay vô tình, sau khi nói xong, anh lại nhìn Thời Hoan một cái nhìn đầy ẩn ý, "A, em nghĩ không cần." Sau khi phản ứng lại, Thời Hoan vội vàng từ chối. "Đi xem đi, dù sao cũng tốt cho thân thể của em mà, lần trước còn chưa khỏi hẳn." Phó Vân Tiêu trực tiếp nói đến sự thật rằng Bạch Tô bị bệnh, Thời Hoan bị chặn một lúc không biết phải nói gì. "Em nghĩ là em đã khỏe rồi. Em thấy rằng tình trạng thể chất của em gần đây khá tốt hơn nữa, em cũng đã tự mình kiểm tra sức khỏe ở thành phố A cách đây một thời gian ngắn và tất cả các chỉ số đều bình thường." Thời Hoan đảo mắt nhanh chóng bịa ra một lý do rằng mình đã kiểm tra. "Em đã kiểm tra sức khỏe rồi." Phó Vân Tiêu khẽ cau mày, có chút nghi ngờ. "Ừm," cô ta nhanh chóng gật đầu, vì sợ rằng mình sẽ không thuyết phục được Phó Vân Tiêu, cô ta nói thêm. "Em nghĩ anh bận công việc quá, nên em đã tự mình đi khám sức khỏe, em vẫn chưa có thời gian để nói với anh." Thời Hoan nói như thể mình rất hiểu chuyện, "Bây giờ anh đưa em về nhà nhé, sau khi đợi anh cả đêm hôm qua thì em đã rất buồn ngủ rồi." Sau đó cô ta cố ý nheo mắt ngáp một cái, nhẹ giọng nói. Phó Vân Tiêu ở một bên nhìn lại Thời Hoan, cô ta có vẻ hơi buồn ngủ, sau đó gật đầu chậm lại và chuyển hướng. "Yêu anh nhất." Khi xe chạy về phía khách sạn, Thời Hoan cố ý mím môi, nhắm mắt dựa vào muốn hôn Phó Vân Tiêu. "Em chưa bao giờ hôn anh khi anh đang lái xe." Phó Vân Tiêu không từ chối trực tiếp, điều đó giống như đang nhắc nhở Thời Hoan mà thôi. "À, nhưng mà em muốn anh, cho nên muốn hôn anh, ai mà biết anh sẽ không phối hợp." Thời Hoan ngay lập tức trở nên hăng hái, nhưng mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, và cô ta lại đẩy trách nhiệm lên một lần nữa và gượng ép giải thích một câu. Sau khi giải thích câu này, Phó Vân Tiêu không trả lời cô ta nữa, anh liếc cô ta với đôi mắt sâu thẳm rồi chuyển sự chú ý vào việc lái xe. Thời Hoan thành thật ngồi ở trên ghế phụ lái cũng không dám lộn xộn nữa. Cách chương.